Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 26, huấn luyện viên thật pro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ghi bàn, Trezeguet liền quay lại chỉ tay vào Larsson rồi chạy tới. Các cầu thủ của Millwall cũng chạy tới ăn mừng sau khi hưng phấn góp. Cảm thấy miệng có chút khát nước, vì thế đi tới lấy chai nước rồi uống một ngụm. Đối với bàn thua này, huấn luyện viên của Derby County tỏ ra đờ đẫn, dường như là đang bị khiếp sợ vậy. Nhưng mà lúc này ông ta đã đâm lao thì phải theo lao. Đội bóng đá 2 trận nhưng hòa 1 thua 1, nếu thua thêm trận nữa thì Derby County sẽ đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Ông ấy đứng ở đường biên vỗ tay cổ vũ cho đám cầu thủ, hy vọng bọn họ có thể tỉnh táo trở lại. Mọi người, thời gian còn dài. Đừng có rũ cục đầu, xốc lại tinh thần cho tôi, mùa giải trước chúng ta đã ghi 10 bàn vào lưới của Millwall. Đại khái là giọng nói của huấn luyện viên bên Derby County quá lớn nên góp cũng nghe được. Nói chính xác mà nói thì mùa giải trước trong 2 loạt trận đi và về thì Derby County đã nã vào lưới Millwall 9 trái. Góp thả bình nước suối xuống, sau đó đi ra bên sân hô lên. Huấn luyện viên bên Derby County nói bọn họ ghi 10 bàn kia, các cậu có nghe rõ không? Nhất thời đám cầu thủ của Millwall càng tập trung, phòng thủ gọn gàng không cho Derby County một chút cơ hội. Trên khán đài, nội tâm của các CDV vô cùng mâu thuẫn. Đội bóng rõ ràng là đang dẫn trước nhưng mà lúc này dường như toàn bộ cầu thủ của Millwall lui về phần sân nhà, bóng cũng chỉ lăn bên phần sân của Millwall. Mà hai tiền đạo của Millwall là Larsson cùng Trezeguet đều đứng ở khu vực giữa sân, cách quá xa vòng cấm của Derby County. Thoạt nhìn dường như Larsson và Trezeguet đang đi bộ, bọn họ giống như là thiếu động lực, thậm chí là có chút lười nhác. Nhưng mà bọn họ một mực chú ý đến tuyến hậu vệ của Derby County. Millwall co cụm lại phòng ngự tới hơn phút 40, Derby County tấn công hoài mà không tìm thấy cơ hội nên bọn họ có chút nhụt chí, tuyến phòng ngự cũng có dấu hiệu buông lỏng. Southgate ở trong vòng cấm đoạt được bóng từ trong chân đối phương, lúc này Southgate cũng không có mù quáng mà phá bóng lên trên. Ở gần khu vực 16m50, Nep vẫy vẫy ta muốn lấy bóng, vì thế Southgate liền chuyền bóng đến cho Nep. Bóng đến chân, Nep liền lừa qua một cầu thủ của Derby County, sau đó quan sát ở bên trên rồi liền tung ra một đường chuyền vượt tuyến. Trước đó 10 bộ, mỗi khi có bóng thì Nep luôn truyền cho hai tiền vệ ở hai bên cánh, để cho Pires hoặc Snyder đảm nhận nhiệm vụ phát động tấn công, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt bởi vì hai tiền vệ cánh của Derby County cũng rất tập trung, bóng vừa vào chân của Pires hay Snyder thì bọn họ liền phạm lỗi để cho Millwall không thể phát động tấn công nhanh. Cho nên lúc này Nep cũng không có đẩy bóng ra hai biên nữa mà quyết định truyền thẳng bóng lên trên. Đứng ở đường biên, thấy được lựa chọn này của Nep thì trong lòng góp thầm than, thật là một cầu thủ thông minh. Góp hy vọng các cầu thủ của mình sẽ làm theo những an bài mà mình đã đề ra, nhưng mà ngẫu nhiên sẽ có những pha bóng ngẫu hứng hoặc là nhìn thế chân trên sân mà làm ra những lựa chọn tốt nhất. Mẫu cầu thủ như thế thì góp rất tán thưởng. Bóng bay thẳng qua đầu của hàng phòng ngự bên Derby County. Điểm rơi của bóng cách khung thành của Derby County khoảng 40 mét. Cặp trung vệ của Derby County lập tức xoay người lại đuổi theo bóng, đồng thời chuẩn bị dùng thân thể va chạm để ngăn cản tiền đạo của Millwall. Nhưng mà cặp trung vệ của Derby County đã đoán sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nep chuyền bóng lên trên, hai người Larsson và Trezeguet liền ăn ý với nhau, liền chạy chéo đổi vị trí cho nhau, căn bản là không có đối phương có cơ hội phạm lỗi. Trong phút chốc khi bóng vừa chạm xuống sân thì cả Trezeguet và Larsson liền tăng tốc. Cặp trung vệ của Derby County kêu khổ không thôi, chỉ ngắn ngủi trong lúc đó mà Trezeguet và Larsson đã thoát khỏi sự đeo bám của bọn họ. Tốc độ của Larsson nhanh hơn, Trezeguet biết rõ mình không thể đụng vào bóng, vì thế kéo giãn ra biên để hấp dẫn trung vệ của Derby County. Trên khán đài, các CDV thấy đội bóng của mình đang tổ chức phản công thì liền nín thở ngưng thần. Larsson chạm vào bóng nhưng mà thủ môn của Derby County cũng đã bỏ khung thành chạy ra, hai người cách nhau không đến 3 mét, Larsson không có lựa chọn sút bóng mà là truyền về bên phải cho Trezeguet. Trezeguet di chuyển chậm nên không bị việt vị, sau khi nhận được bóng thì cậu ta liền di chuyển vào sát khu vực 16m50, muốn vượt qua thủ môn của Derby County. Thủ môn của Derby County liền đuổi theo Trezeguet nhưng mà dĩ nhiên là không thể chặn lại góc sút của Trezeguet rồi. Nhưng mà sau khi vượt qua thủ môn của Derby County, Trezeguet cũng không có dứt điểm mà truyền vào bên trong cho Larsson đang băng xuống. Lúc này nhiệm vụ của Larsson rất đơn giản, đó chính là sút vào khung thành trống không. Các CDV ngồi trên khán đài thấy thế liền đứng dậy vỗ tay, hô lớn kích động đến mặt đỏ tai hồng. Đại khái là ghi bàn quá đơn giản cho nên Larsson từ từ đi đến Trezeguet, cười ôm lấy cậu ta. Trung vệ của Derby County đi vào lưới nhặt bóng sau đó tức giận sút vào quả bóng. Góp đứng ở bên ngoài đường biên nắm chặt tay, làm ra động tác chúc mừng. Hiệp 1 kết thúc, Millwall dẫn trước Derby County 2-0. Hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu, Góp làm ra 3 sự thay đổi người, hơn nữa lại an bài cầu thủ cố gắng giữ nhịp độ trên sân. Solskjaer vào sân không đến 30 bộ nhưng mà cũng đã lập một cú đúp giúp Millwall đè bẹp Derby County 4-0, trên khán đài các CDV không ngừng hô to tên của Solskjaer. Ole ole ole, Millwall báo thù thành công. 3 vòng đấu trôi qua, Millwall chiếm ngôi đầu bảng, ghi 10 bàn, không để lọt lưới bàn nào. Trước khi mùa giải bắt đầu không có ai coi trọng Millwall nhưng đến lúc này tất cả các đội bóng ở giải hạng nhất đều bắt đầu chú ý đến Millwall. Cách chương.